Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Ta đoán đúng rồi, ai, kia xem ra ta là đoán đúng rồi, Tạ Như Mây nhìn Kim Vân Hy cái dạng này. Cũng nghĩ chính mình là đoán trúng vài phần, bất quá đối mặt tiểu thí hài tử uy hiếp, nàng lại không có một tia sợ hãi. Chỉ cười nói, Kim thiếu gia. Thiên đại sự đều không nên lấy thân thể của mình nói giỡn. Người tồn tại mới là quan trọng nhất. Kim Vân Hy lời này là có ý tứ gì? Là ở uy hiếp chính mình không cần nói bậy lời nói sao? Như thế, kia chẳng phải là chứng minh rồi chính mình phỏng đoán. Kim Vân Hy là chính mình đem thân thể làm thành bộ dáng này. Thấy Tạ Như Mây biểu tình có điều động dung. Kim Vân Hy lúc này mới lười biếng dựa vào sạp phía trên. Ánh mắt khoan thai nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiểu nữ tử. Tiếp tục cảnh cáo nói. Tạ cô nương, ta biết ngươi là có vài phần bản lĩnh. Bằng không ngươi cũng sẽ không làm lão phu nhân cùng ngươi làm buôn bán. Nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta Kim gia xa không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Mỗi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Người vẫn là thận trọng nói chuyện hảo, lúc này, Tạ Như Mây liền càng thêm minh bạch, Kim Vân Hy lời này là có ý tứ gì? Hắn nói lại vì rõ ràng bất quá, chính là rõ ràng nói cho chính mình, cái này bệnh là chính hắn làm ra tới, cảnh cáo chính mình đã biết, cũng không cần nói bậy lời nói, Tạ Như Mây sắc mặt có chút khó coi. Nhớ tới Kim lão phu nhân vì cấp Kim Vân Hy trị liệu cái này bệnh. Cái kia dáng vẻ khẩn trương, nói thật, ngay cả nàng nhìn đều cảm thấy có chút động dung, một cái lão nhân vì chính mình tôn tử, làm được như thế, ngày ngày ăn chay niệm Phật, chính là cái này tôn tử đâu, lại là căn bản là không bận tâm lão nhân ý tưởng. Đem thân thể của mình làm tiện như thế ta đã biết. Một khi đã như vậy, Kim thiếu gia khẳng định là không hy vọng ta tới trị liệu đi. Tạ Như Mây gật gật đầu. Thu hồi chính mình vừa rồi kia có chút hơi hơi giật mình biểu tình. Lúc này mới mở miệng tiếp tục nói. Lời nói thật cùng thiếu gia ngươi nói đi. Ta phía trước có chuyện xin giúp đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân giúp ta. Này kiện chính là ta có thể trị hảo ngươi. Hiện giờ, ngươi cũng không làm cho ta khó xử đi. Rốt cuộc, hứa hẹn đối với ta mà nói. Vẫn là rất quan trọng ngươi muốn như thế nào. Kim Vân Hy nghe lời này, mắt lạnh nhìn Tạ Như Mây, trong lúc nhất thời đoán không ra nàng ý tứ, rốt cuộc. Tuy rằng Tạ Như Mây nhìn tuổi không lớn, nhưng là từ nàng hành sự tác phong chung vẫn là có thể thấy được tới một ít đồ vật mặc dù Kim Vân Hy không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, trước mắt cái này tiểu nha đầu nhìn không đơn giản thực là Kim thiếu gia ngươi muốn như thế nào. Nếu ngươi đều nói như vậy. Ta đây tự nhiên là phối hợp ngươi hoàn thành ta hứa hẹn, chúng ta giai đại vui mừng, Tạ Như Mây cười tủm tỉm nhìn Kim Vân Hy. Hiển nhiên, đối với Kim gia sự tình, nàng vừa không quan tâm, cũng không để bụng. Kim Vân Hy nghe thấy Tạ Như Mây nói như vậy. Cả người đều sững sờ ở tại chỗ, kỳ thật hắn làm quản gia đi ra ngoài. Chính là sợ quản gia nghe thấy một ít thứ gì. Nhưng là Tạ Như Mây cũng không có bởi vì bệnh tình nguyên nhân tới uy hiếp chính mình. Thậm chí nguyện ý cùng chính mình hợp tác. Kỳ thật, nếu nàng trực tiếp nói cho lão phu nhân, chính mình là trang bệnh nói. Có một số việc một khi xác minh, Tạ Như Mây được đến ban thưởng không phải ít. Hiện tại chính mình bộ dáng này, chính là lấy không ra cái gì phong phú thù lao tới. Duy nhất có thể làm sự tình. Cũng chính là vài câu cảm tạ chi ngôn, ngươi thật sự. Kim Vân Hy nhìn Tạ Như Mây hỏi, ngữ khí rất là kinh ngạc, rốt cuộc, ở hắn trong lòng, Tạ Như Mây loại này coi tài như mạng người. Phía trước nghe Tạ Như Mây cùng lão phu nhân nói điều kiện. Kim Vân Hy liền biết, cái này nha đầu không đơn giản. Tạ Như Mây xem Kim Vân Hy vẻ mặt không tin bộ dáng nhìn chính mình. Lúc này mới mở miệng nói. Kim thiếu gia, này có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Kỳ thật Tạ Như Mây trong lòng cũng biết, Kim Vân Hy xa không có thoạt nhìn đơn giản, này đó gia đình giàu có hài tử, từ nhỏ đã bị ngâm ở quyền lợi cùng lục đục với nhau chảo nhuộm bên trong. Không phải người bình thường có thể nghĩ đến, Kim Vân Hy khẽ cười một tiếng. Lúc này mới nói, như thế tốt nhất, Tạ cô nương nguyện ý cùng ta hợp tác, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, kỳ thật Kim Vân Hy cười rộ lên rất đẹp. Trên mặt có vài phần người thiếu niên ngây ngô, nhưng là hắn cặp kia nhìn như thuần khiết con ngươi bên trong. Có quá nhiều đồ vật, nặng nề tâm sự đem thiếu niên này thiên chân vô tà toàn bộ đều che giấu ở thanh lãnh ý cười. Dưới, nhìn nằm ở đàng kia Kim Vân Hy, Tạ Như Mây do dự một chút, lúc này mới nói, Kim thiếu gia, người này thân thể nếu một lần như vậy đi xuống, muốn lại chữa khỏi. Đã có thể khó càng thêm khó khăn, Kim Vân Hy có chút kinh ngạc nhìn Tạ Như Mây. Rốt cuộc, giờ phút này Tạ Như Mây còn ở quan tâm thân thể của mình. Hắn ngây ra một lúc này mới cười nói. Cảm tạ, trong lòng ta hiểu rõ, như thế. Tốt nhất Tạ Như Mây gật gật đầu, thu hồi chính mình tay. Nhìn chằm chằm Kim Vân Hy con ngươi nhìn, lúc này mới nói. Kim thiếu gia. Ta khai một ít bổ dưỡng dược, người ăn trước, mặc kệ thế nào, thân thể vẫn là rất quan trọng, người chuyện khác ta mặc kệ ngươi, nhưng là y giả cha mẹ tâm, có ta ở đây, thân thể của ngươi sẽ không lại hư đi xuống, Tạ Như Mây nếu đem nói đến nơi đây. Tự nhiên cũng liền sẽ làm được, nàng không biết Kim Vân Hy đã trải qua cái gì, nhưng là một cái mười mấy tuổi hài tử, cư nhiên lộ ra như thế lão luyện ánh mắt. Nàng vẫn là có chút kinh ngạc, rốt cuộc, Tạ gia kia hai cái tôn tử, cũng liền cùng Kim Vân Hy kém không lớn, nhưng là xa xa không phải một cấp bậc nhân vật ở bọn họ còn nghĩ như thế nào cùng trong nhà tranh. Dành tình cảm thời điểm, Kim Vân Hy đã bắt đầu đối mặt sinh tử nan đề, đa tạ. Nếu ta như vậy bình yên, về sau chắc chắn hộ ngươi, Kim Vân Hy nhìn chằm chằm Tạ Như Mây nhìn hồi lâu. Lúc này mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Cười khẽ một tiếng, này vốn chính là ta thiếu Kim phủ nhân tình. Hẳn là con, người không cần ghi tạc trong lòng, Tạ Như Mây cười rộ lên rất đẹp. Trên má có một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, nàng mi mắt cong cong, cười rộ lên làm người như tắm mình trong gió xuân, Kim Vân Hy gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, xem hắn nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Tạ Như Mây lúc này mới từ phòng lui ra tới, thấy Ngụy quản gia liền đứng ở cách đó không xa trong viện. Qua lại dạo bước, hiển nhiên là thực khẩn trương, rốt cuộc này tiểu thiếu gia. Cũng là lão phu nhân tâm can mệnh a, Tạ cô nương. Như thế nào, Ngụy quản gia vừa quay đầu lại liền thấy Tạ Như Mây đứng ở cửa hướng tới chính mình nhìn qua. Kia một mặt thân ảnh hết sức đáng chú ý, hắn chạy nhanh chạy chậm qua đi, khẩn trương hỏi, Tạ Như Mây nhìn Ngụy quản gia kia vẻ mặt khẩn trương. Lúc này mới mở miệng cười nói, yên tâm đi, Kim thiếu gia không phải cái gì đại sự tình, tựa như ta phía trước nói, hảo hảo điều dưỡng mấy năm, liền sẽ chậm rãi hảo lên, ta trước khai một ít bổ dưỡng dược liệu, các ngươi đúng hạn cho hắn ăn. Ngày thường làm hắn nhiều đi ra ngoài đi dạo, thấu thấu phong, không cần cả ngày buồn tại đây ấm sắc thuốc giống nhau trong viện. Tái hảo nhân nhi, mỗi ngày như vậy buồn, cũng sẽ sinh bệnh, hết chương.